LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, nghe nói ngươi muốn nhảy lầu. Cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng đi ra bót cảnh sát sau, Tô Minh một lòng mới coi như để xuống. Nhân sinh quả thật là hay thay đổi nha. Tô Minh trước đánh chết đều không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là Lạc Tiêu Tiêu cứu mình. Xem ra ngày hôm qua làm lấy lòng cho Lạc Tiêu Tiêu hành động kia phi thường sáng suốt. Hai người ai cũng không nói chuyện đi ra bót cảnh sát sau. Tô Minh mở miệng nói. Ngày hôm nay ít nhiều có ngươi hỗ trợ. Nếu không, thật không biết biết xảy ra chuyện gì. Tô Minh nói được nửa câu sẽ không nói. Nếu như không phải Lạc Tiêu Tiêu đúng lúc chạy đến nói, sợ rằng Hà Chiết Kiến tiểu tử kia đã bị Tô Minh đánh chết đi sống lại rồi. Dĩ nhiên làm như vậy Tô Minh đồng dạng muốn trả giá rất lớn. Cho nên Tô Minh từ ở sâu trong nội tâm vẫn đủ cảm kích Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu ngược lại lớn vô cùng khí, trực tiếp mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, lúc đầu đêm nay dự định mời ngươi ăn cái cơm cảm tạ trước ngươi giúp ta. Bất quá cái này khiến hai chúng ta xem như là huề nhau. Tô Minh nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười. Lạc Tiêu Tiêu tính cách tuy là ngay thẳng một chút, nhưng cùng người như thế giao tiếp thực sự thật thoải mái. Vì vậy Tô Minh cũng vừa cười vừa nói, quay đầu có rảnh rỗi ta mời ngươi ăn cơm. Sau khi nói xong Tô Minh liền phân biệt Lạc Tiêu Tiêu sau đó về nhà. Chuyện này cũng coi là cho Tô Minh trưởng rồi một bài học. Về sau nên muôn vàn cẩn thận bị người dùng phương pháp như vậy gài bẫy. Ba, ngươi tại sao muốn thả tiểu tử kia đi? Ngươi thấy trên mặt ta vết thương không có. Chính là bị nhóm người kia đánh. Lúc này ở trong bót cảnh sát Hà Chiết Kiến phi thường bất mãn nói. Lúc đầu hắn đều quyết định chủ ý vô luận như thế nào đều phải đem Tô Minh cho vào chỗ chết cả. Kết quả cái gì cũng không làm tiểu tử kia đã bị thả đi. Hà Chiết Kiến trong lòng phi thường nổi giận. Hà Xuyên nghe vậy cũng không có lập tức nói, mà là âm thầm nhìn thoáng qua. Lập tức người chung quanh đều biết ý tứ của hắn. Nhanh lên tản ra, đem không gian để lại cho hai cha con này hai. Trông coi người chung quanh đều đi sau đó Hà Xuyên lúc này mới lên tiếng nói rằng, A Kiến, tình huống của hôm nay không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hừ, Hà Chiết Kiến bị cưng chiều quán, cho nên cùng phụ thân hắn nói cũng không phải khách khí như vậy. Trực tiếp nói, có cái gì không đơn giản? Cô nương kia không phải là một đại đội trưởng sao? Người một cái cục trưởng cần phải sợ nàng? Đem chức vụ của nàng cho miễn không được sao? Lạc Tiêu Tiêu ở bót cảnh sát trong chức vị là đại đội trưởng. Kỳ thực chức vụ đã không thấp. Cục trưởng cùng phó cục trưởng phía dưới chính là lớn đội trưởng. Nhưng cùng Hà Xuyên như thế cái một tay so sánh với. Dĩ nhiên là vi bất túc đạo. Cũng khó trách Hà Chiết Kiến biết như vậy không đem Lạc Tiêu Tiêu để vào mắt. Hà Xuyên nghe xong lắc đầu. Rõ ràng bị đã biết không có đầu não con trai đánh bại. Nói rằng, nữ nhân kia cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phía sau hắn gia tộc bối cảnh không thể khinh thường. Ta gần nhất khả năng công tác sẽ thay đổi. Tại như vậy mấu chốt trước mắt, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Hà Xuyên xông Hà Chiết Kiến nói rằng, người gần nhất trong khoảng thời gian này cho ta đàng hoàng một chút. Tốt nhất đừng xông cái gì họa. Hà Xuyên gần nhất trong khoảng thời gian này có tiến thêm một bước hy vọng. Hắn cái này 50 hơn tuổi lứa tuổi vẫn tính là đang tuổi phơi phới. Cho nên ngày hôm nay chuyện này Hà Xuyên lựa chọn tạm thời nhường nhịn. Hắn không muốn bởi vì chuyện này cùng Lạc Tiêu Tiêu vạch mặt rồi. Đến lúc đó nếu quả thật ảnh hưởng đến công việc của hắn điều động, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hà Chiết Kiến nghe xong không có nói tiếp rồi. Bất quá trong mắt cũng lộ ra dị thường oán độc thần sắc. Rõ ràng trong lòng hắn không phải muốn như vậy. Ngày hôm nay chuyện này lộng Hà Chiết Kiến vô cùng phiền muộn. Từ bót cảnh sát sau khi rời đi Hà Chiết Kiến tự ra đi tìm nữ nhân phát tiết đi. Chuyện này cũng không còn thông chi Tống Chiết. Vì vậy, chúng ta Tống Đại Thiếu ngày thứ hai vừa rạng sáng liền hoan thiên hỷ địa đi tới trong trường học. Tống Chiết lúc đi học hầu như cho tới bây giờ không có như thế vui sướng qua. Bởi vì Tống Chiết ngày hôm nay đi trường học trong có một chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Đó chính là Tô Minh bị cảnh sát bắt lại. Khó có được tới một cái lớn sớm. Các loại trong chốc lát sau, bạn học cùng lớp nhóm hầu như đều đến rồi. Tống Chiết lại nhìn một cái xem Tô Minh chỗ ngồi. Phát hiện chỗ ngồi trống rỗng. Rõ ràng người còn đang ở trong bót cảnh sát giam giữ đâu. Tống Chiết lộ ra nụ cười đắc ý. Lòng nói dám theo ta đối nghịch. Đây chính là ngươi Tô Minh hạ tràng. Vì vậy kế tiếp đã đến Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi hát đôi thời gian. Tống Chiết cố ý lớn tiếng nói. Đại Lôi nha, đều cái điểm này rồi. Bạn học của chúng ta Tô Minh thế nào còn chưa tới? Không sẽ là chưa ngủ nữa à? Lý Đại Lôi hàng này khuôn mặt kinh ngạc. Cũng cao giọng nói. Tống thiếu ngươi không biết sao? Ngày hôm qua Tô Minh tiểu tử kia bị cảnh sát bắt lại. Bị bắt, chuyện khi nào? Tống Chiết cố ý lộ ra vẻ mặt khiếp sợ thần sắc hô lớn. Hai người này kỹ xảo quá di chuyển rồi. Nhìn người xấu hổ chứng đều phạm vào. Nhưng bọn hắn hai thanh âm quá. Cho nên hầu như toàn bộ trường học đều nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện. Trong lúc nhất thời đem trong lớp tiếng đọc sách đều cho úp tới. Vì vậy trong lớp tuyệt đại đa số người bị Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi nói chuyện hấp dẫn. Đại gia nhao nhao thấp giọng thảo luận. Tô Minh bị bắt, chuyện khi nào? Người nói đặc biệt thối lắm. Tô Minh từ lúc nào bị bắt? Ta làm sao không biết? Tô Minh bạn bè Giang Tiểu Quân lập tức lớn tiếng mắng. Bởi vì ngày hôm qua hai người cảnh sát kia là y phục thường. Hơn nữa, sau lại các học sinh tan học hầu như đều đã xong. Cũng không còn người chú ý tới Tô Minh bị bắt. Hầu như không có người biết chuyện này. Giang Tiểu Quân còn tưởng rằng Tống Chiết cái này là cố ý ở vu hãm Tô Minh đâu. Vì vậy nhịn không được mắng một câu. Tống Chiết trong lòng có 100% nắm chặt Tô Minh khẳng định bị bắt. Vì vậy không khách khí chút nào quay đầu lại nói. Người nói chuyện cho ta chú ý một chút. Nói người nào thối lắm đâu. Lời của lão tử những câu là thật. Tô Minh ngày hôm qua ở cửa trường học đem bạn thân của ta. Cục trưởng bót cảnh sát con trai đánh. Trực tiếp bị bắt đi vào. Không liên quan cái một năm nửa năm đoán chừng là không thả ra được rồi. Tống Chiết ý cười đầy mặt nói rằng. Thoạt nhìn bỉ chúng số còn đang hài lòng. Lời này vừa nói ra lập tức trong lớp sôi sùng sục. Nghe Tống Chiết lời này không giống như là giả. Bởi vì Tống Chiết một bộ rõ ràng trong lòng bộ dạng. Thẩm Mộc Khả nhất thời sắc mặt tái nhợt. Nhìn lại Tô Minh chỗ ngồi. Phát hiện nhân xác thực không có tới. Điều này làm cho Thẩm Mộc Khả vô cùng lo lắng. Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Ta cho ngươi biết bịa đặt nhưng là phạm pháp. Ngược lại Giang Tiểu Quân vẫn là chưa tin. Tô Minh làm sao có thể biết vô duyên vô cớ đánh người. Tống Chiết lười cùng Giang Tiểu Quân lời nói nhảm. Xem Thẩm Mộc Khả sắc mặt nhìn không tốt. Tống Chiết biết mục đích của mình muốn đạt tới. Vì vậy quyết định thêm một cây đuốc. Trực tiếp cao giọng nói. Hắn Tô Minh muốn là hôm nay còn có thể tới đi học nói. Lão tử lập tức nhảy lầu. Nói xong lời này sau Thẩm Mộc Khả càng là sắc mặt trắng bệch. Mà Giang Tiểu Quân cũng hơi sợ hãi tức giận. Trong lòng phi thường lo lắng. Lòng nói Tô Minh sẽ không thực sự bị bắt à. Nghe nói ngươi muốn nhảy lầu. Đúng lúc này. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Đại gia ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Tô Minh đã đứng ở cửa rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.